Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1613, chương 1612 lẫn nhau ở giữa thỏa hiệp. Giờ này khắc này bên trong, Kirigaya Midori vẻ vặt liền tương đương nghiêm trọng, nhường bầu không khí thật trở nên có loại hiểm ác cảm giác. Kirito cùng Suguha đã liền thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem trực tiếp đứng dậy Kirigaya Midori, liều mạng hướng về Rama nháy mắt ra dấu, nhưng Rama lại làm như không thấy, chỉ là nhìn thẳng Kirigaya Midori, không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Nhìn xem dạng này Rama, làm đã từng dưỡng dục hắn dòng dã 10 năm dưỡng mẫu, Kirigaya Midori lại không thấy như vậy, đứa bé này sẽ không bị chính mình hù đến đâu. Cái này khiến Kirigaya Midori cắn bờ môi, thái độ mềm xuống, người đừng náo loạn nữa. Aonogi, Kirigaya Midori liền một chút nghiêm khắc mà nói, đừng quên người trước kia đều đã trải qua cái gì. Kirigaya Midori cứ như vậy xin khuyên lấy, thân là một tên máy tính biên tập. Kirigaya Midori đi qua đối nhà Kirigaya ba huynh muội vẫn luôn ở vào một loại sấp xỉ tại nuôi thả. Thái độ, coi như Rama cùng Kirito trầm mê ở máy tính trò chơi. Chỉ cần hai người thành tích không có giảm xuống, Kirigaya Midori liền sẽ không phản đối. Đối với bọn nhỏ chơi đùa sự tình, Kirigaya Midori nhìn rất thoáng, không giống hiện đại một chút phụ mẫu, cho rằng đây là một loại sẽ ảnh hưởng đến học tập cùng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Vẫn luôn hạn chế bọn nhỏ tiếp xúc trò chơi, tiếp xúc Internet. Thế nhưng, tại sao sự kiện phát sinh về sau? Coi như là Kirigaya Midori cũng có ít nhiều hối hận. Hối hận chính mình có phải hay không quá phóng túng hài tử, mới có thể nhường Rama cùng Kirito bị cuốn vào đáng sợ trò chơi tử vong bên trong. Bởi vì cái gọi là tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ. Kirigaya Midori mặc dù có đôi khi thần kinh không ổn định, nhưng là một tên mẫu thân, nàng vẫn là hết sức tận tụy. Đương nhiên, xã hội bây giờ không có khả năng triệt để ngăn chặn Internet. Tức xử xuất sau sự kiện chuyện như vậy, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật mang tới VR hoàn cảnh vẫn như cũ hấp dẫn lấy đủ loại người. Nhưng đủ loại VR muội muội yêu vẫn là nối liền không dứt sinh ra. Cũng có số lớn người chơi. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Rama đưa ra ý nghĩ như vậy, cái kia Kirigaya Midori mặc dù hội lo lắng, cũng là sẽ không như thế nghiêm khắc phủ định. Có thể Rama mới vừa trở lại mấy ngày a? Bởi vì trò chơi sự tình, hắn mới về nhà bao lâu a? Hiện tại thế mà lập tức đưa ra muốn đăng nhập mặt khác trò chơi. Kirigaya Midori cảnh giác không bị kích thích đến, đó mới là chuyện không thể nào. Đừng nói là Kirigaya Midori, liền là Kirito cùng Suguha đều bị kích thích, bằng không thì không phải là bộ kia biểu hiện. Ngươi bây giờ cần chính là hảo hảo ở tại nhà tĩnh dưỡng, chờ qua mấy ngày ba ba của ngươi theo ngoại quốc trở về, lại để cho hắn dẫn ngươi đi nước ngoài nổi danh cơ cấu làm toàn thân kiểm tra. Biết ngươi đã trở về, nếu không phải thực đang làm việc không thoát thân được, ba ba sớm liền trở lại. Hiện tại cũng đã liên hệ nhà kia cơ cấu, giúp ngươi dự ước. Kirigaya Midori liền cứng mềm đều thi. Tốt lời dễ nghe, đừng có lại nghĩ trò chơi gì sự tình. Biết không? Kirigaya Midori ngữ khí liền cơ hồ có thể nói là mang lên cầu khẩn. Có thể nghĩ, đối với chuyện này, Kirigaya Midori là thật sợ. Liền liền Kirito cùng Suguha đều liền vội mở miệng. Ngươi mới vừa trở về, làm gì nóng nảy đăng nhập trò chơi đâu. Kirito liền nói như vậy, ta cũng đã trở về 2 tháng, nhưng còn đang quan sát mới nhất hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật. Nhìn một chút hiện tại trò chơi hoàn cảnh cùng Internet hoàn cảnh thế nào. Chờ đến xác nhận an toàn, chúng ta lại tìm cái trò chơi chơi đùa. Dạng này không tốt sao? Đúng vậy, Aonogita, Suguha đúng là cũng đang xoắn suýt bên trong nói ra. Không phải chúng ta không cho ngươi chơi đùa, không phải còn có khả năng vọc máy vi tính trò chơi sao? Ngươi vẫn là chơi trước chơi cái kia đi. Qua đi cái kia đối trò chơi mọi loại chán ghét Suguha thế mà đều nói ra lời ấy. Thật vô cùng khó được. Mọi người liền nhất trí phản đối Rama lại đăng nhập trò chơi sự tình. Phản ứng cùng Rama thiết tưởng hoàn toàn giống như đúc. Ta biết các ngươi tại quan tâm ta. Rama thở dài một hơi. Nói, nhưng ta cũng không chỉ là muốn chơi chơi hiện tại trò chơi mà thôi. Càng có chuyện ắt phải làm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cần cứu ra Asuna, Rama có rất nhiều biện pháp. Căn bản không cần tự mình tiến vào trong trò chơi. Coi như là không cần bất kỳ thủ đoạn thần bí tốt. Nếu hoài nghi, Rex, có vấn đề. Như vậy, dùng Rama đầu não, có rất nhiều biện pháp tra ra chân tướng, cũng cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn, thậm chí để bọn hắn toàn diện tự chui đầu vào lưới. Mà đó căn bản không cần cỡ nào tốn công tốn sức, càng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu là Rama mục đích chỉ là cứu người, chỉ là muốn vạch trần trong đó âm mưu, như vậy, không cần chờ đến tháng sau. Cho Rama thời gian một ngày, Rama cam đoan có thể làm được đầy đủ. Cái nào còn cần tiến vào trong trò chơi đâu. Thế nhưng, tại tỉnh lại Asuna thời điểm, Asuna cự tuyệt Rama dẫn dắt sự tình. Cuối cùng vẫn là lên Rama trái tim. Rama biết, nếu Asuna cự tuyệt tỉnh lại, cái kia nhất định là có nguyên nhân. Nếu như Asuna thật tại Alo bên trong, cái kia Alo bên trong khẳng định có đồ vật gì nhường Asuna có chỗ cố kỵ. Nhường Asuna trong tiềm thức cự tuyệt tỉnh lại. Vật này đến cùng là cái gì? Rama phải đi xem rõ ngọn ngành mới được. Bằng không, coi như cưỡng ép tỉnh lại Asuna. Nhường sự kiện kết thúc, khả năng cũng sẽ tạo thành hậu quả gì. Cho nên, Rama mới muốn tự mình tiến vào Alo bên trong nhìn một chút. Nhìn một chút trong thế giới này đến cùng có cái gì. Mà lại, nếu là Asuna ngay tại Alo bên trong, Rama cũng nhất định phải tìm tới nàng, ở trước mặt hỏi rõ ràng chuyện nguyên do mới được. Xét tới điều này, tiến vào Alo là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta hội lần nữa bị cầm tù ở trong game, suốt liên tục đều ra không được sao? Rama tầm mắt nhìn chung quanh hướng về phía mọi người. Vậy các ngươi liền thật không thể giải thích ta. Rama là ai? Coi như là trong cái thế giới này, tại trước mặt người khác bày ra một mặt, đều là một cái làm người kinh ngạc thán phục thiên tài cùng thông minh thiếu niên. Dù cho lần nữa phát sinh sau sự kiện lúc một dạng tình huống, lần này ta cũng có biện pháp ứng đúng rồi. Rama nói như thế, các ngươi liền tin tưởng ta đi. Nghe vậy, mọi người lần lượt trầm mặc lại. Có thể là Kirigaya Midori có vẻ như còn muốn nói điều gì, thế nhưng Rama vẫn là cắt ngang Kirigaya Midori. Ta cùng các ngươi cam đoan, mỗi lần đăng nhập thời gian sẽ không vượt qua 10 giờ. 10 giờ nhất định ló cao một lần. Cùng các ngươi báo cáo, dạng này tổng được rồi. Rama cũng xem như thỏa hiệp một điểm. Ngươi liền tin tưởng ta đi. Ta có chừng mực, Rama cười tủm tỉm lời nói ra. Nhưng Kirigaya Midori cũng không thể nói gì hơn nữa. Không chỉ có là Kirigaya Midori mà thôi, liền Kirito cùng Suguha cũng không biết nên lại nói cái gì cho phải. Trên bàn cơm, mọi người nhất thời đều trở nên lặng ngắt như tờ, không mở miệng nói chuyện nữa. Bầu không khí liền từ hiểm ác giao qua có chút nặng trĩu. Chịu không được dạng này bầu không khí, Kirito mới nhìn hướng Rama, hỏi một câu. Vậy ngươi chuẩn bị đăng nhập trò chơi gì đâu? Đây cũng là trước đó hiểu một chút. Mà đối ở phương diện này, Rama cũng không cần thiết giấu giếm. Đó là một cái gọi là app hay online, trò chơi, gọi tắt là Alo. Rama thành thật trả lời.